Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 616, ba cái lựa chọn. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đồng ý Uông Như Yên phân tích. Đã nhiều năm như vậy, Nhật Nguyệt Cung cũng không có phái người truy nã hắn. Tử Nguyệt Tiên Tử là Nhật Nguyệt Cung mồi nhử khả năng tương đối thấp. Trừ phi Tử Nguyệt Tiên Tử hoài nghi hắn là Trấn Hải Tông dư nghiệt. Bất quá Trấn Hải Tông bị diệt sắp ngàn năm. Có nhân đạt được Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp, không có nghĩa là Trấn Hải Tông dư nghiệt đi. Tử Nguyệt Tiên Tử rất có thể là Trấn Hải Tông đệ tử. Hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử. Nếu không có khả năng nhìn ra hắn tu luyện công pháp. Thế nhưng là Tử Nguyệt Tiên Tử tiếp cận hắn mục đích là cái gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát liền không nghĩ. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Trần Nhất Long rời đi Mộc Long Các. Tiến về Lãnh Diễm Môn. Lấy kết đan tu sĩ tốc độ bay. Bọn hắn vẫn là bỏ ra 2 tháng. Mới đuổi tới Lãnh Diễm Môn. Lãnh Diễm Môn ở vào nhất tòa cỡ lớn trên đảo. Cả hòn đảo nhỏ đều bị nồng vụ che khuất. Thấy không rõ tình hình bên trong. Tại Lãnh Diễm Môn vài dặm ngoài có nhất khối to lớn màu đen đá ngầm. Phía trên có nhất tòa tráng lệ màu xanh cung điện. Bảng hiệu bên trên viết. Thứ Vụ Điện. 3 chữ to. Căn cứ Trần Nhất Long giới thiệu. Nơi này chuyên môn phụ trách xử lý mướn hòn đảo công việc. Đại điện 10 phần rộng rãi. Tụ tập mấy chục danh tu tiên giả. Phần lớn là trúc cơ kỳ. Có 7-8 vị kết đan tu sĩ. Tối cao có kết đan 6 tầng. Thấp nhất trúc cơ kỳ 5 tầng. Vương Trường Sinh nhíu mày. Cấp Trần Nhất Long truyền âm. Trần đạo hữu, những này kết đan tu sĩ đều là đến mướn hòn đảo sao? Nếu như những người này đều là đến mướn hòn đảo, hắn chỉ sợ không có cách nào mướn đến nhất tòa tốt hòn đảo. Không nhất định, bọn hắn có thể là đến tìm kiếm hỏi thăm thân hữu. Bất quá bây giờ nhân còn không có đến đủ. Đằng sau còn sẽ có rất nhiều tu tiên giả đến mướn hòn đảo. Vương đạo hữu ngươi yên tâm. Ta cùng Hứa đạo hữu là nhiều năm quen biết cũ. Ta sẽ giúp ngươi nói tốt. Lần lượt có tu tiên giả đi vào trong điện. Có trúc cơ tu sĩ. Cũng có kết đan tu sĩ. Sau 2 canh giờ, trong điện liền tụ tập trên 100 danh tu tiên giả. Kết đan tu sĩ liền có hơn 10 vị nhiều. Quảng cáo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn một cái. Thầm giật mình. Cũng không lâu lắm. Một tên ngoài 30 váy xanh thiếu phụ và một tên vóc người trung đẳng lão giả áo bào trắng từ thiền điện đi ra. Y phục của bọn hắn trên đều có nhất cái lam sắc hỏa diễm đồ án. Nhìn thấy 2 người, ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng, hướng phía bọn hắn đi đến. Lão phu Hứa Dương, bên cạnh vị này là Diệp sư muội. 2 người chúng ta phụ trách hòn đảo mướn công việc, muốn mướn hòn đảo đạo hữu. Từng cái cùng chúng ta hiệp đàm. Kết đan tu sĩ tới trước. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Vương Trường Sinh. Nói ra, mặc quần áo màu xanh lam đạo hữu. Ngươi cùng lão phu tới. Vương Trường Sinh đi theo Hứa Dương hướng phía thiền điện đi đến. 2 người đi vào một gian thiền điện. Hứa Dương trên dưới dò xét một chút Vương Trường Sinh. Nói ra. Các hạ chính là Trần đạo hữu nói qua Vương đạo hữu đi. Nghe Trần đạo hữu nói, Vương đạo hữu thực lực không tệ. Hứa đạo hữu quá khen rồi. Tại hạ muốn mướn nhất tòa tốt một chút hòn đảo, còn xin Hứa đạo hữu đề điểm. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương mở ra hộp gỗ xem xét. Chỉ gặp bên trong có một viên trứng gà lớn màu xanh viên cầu. Đây là một viên tam giai hạ phẩm yêu đan. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thành. Cười nói ra, Vương đạo hữu khách khí. Lão phu cùng Trần đạo hữu nhận biết nhiều năm. Không biết Vương đạo hữu đôi hòn đảo có cái gì yêu cầu a? Tại hạ muốn mướn hải tham đảo cùng cự giải đảo. Cùng Trần đạo hữu làm láng giềng. Vương Trường Sinh kỳ thực suy nghĩ nhiều mướn mấy hòn đảo. Nhưng lãnh diễm môn cùng Hoàng Long đảo ma sát không ngừng. Song phương phụ thuộc thế lực ra tay đánh nhau. Vương gia chỉ có 2 tên kết đan tu sĩ. Vừa vặn một người tọa trấn nhất tòa. Mướn hòn đảo, Vương Trường Sinh có thể đem Diệp Lâm mang đến Nam Hải. Hỗ trợ thăng cấp linh mạch, lại mang một nhóm tộc nhân tới phát triển. Cái này 2 tòa đảo quả thật không tệ. Không biết Vương đạo hữu muốn thuê ngắn hạn vẫn là trường kỳ. Hứa Dương hai mắt nhíu lại, cười hỏi, ngắn hạn không cần quá nhiều tiền thuê. Thời gian vừa đến liền muốn giao đảo, muốn tiếp ước tương đối khó khăn. Trường kỳ cần một số lớn tiền thuê, bất quá so sánh ổn định. Muốn thuê trường kỳ, mỗi qua 100 năm liền muốn giúp lãnh diễm môn làm một việc. Tỉ như săn giết một loại nào đó yêu thú cấp 3. Hoặc là truy nã cái nào đó trọng phạm. Trường kỳ, ta nghĩ thuê 500 năm. Vương Trường Sinh tự nhiên là muốn thuê trường kỳ. Nếu như là ngắn hạn, thật vất vả đem linh mạch thăng làm tam giai. Thời gian vừa đến liền phải đem hòn đảo trả lại cấp lãnh diễm môn. Muốn tiếp ước tương đối khó khăn. Nếu không phải Trần Nhất Long đề điểm, Vương Trường Sinh còn không hiểu rõ. Trường kỳ khê ước thuê mướn. Ngươi cần hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Có tam cái lựa chọn. Thứ nhất, giết một tên Hoàng Long đảo phụ thuộc thế lực kết đan tu sĩ. Đem hắn thi thể giao lên. Thứ hai, tam giai hạ phẩm băng lý thú nội đan một viên. Thứ ba, tam giai bích đồng viêm điêu nội đan một viên. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, duy nhất một lần giao nạp 10 vạn khối linh thạch, làm 100 năm tiền thuê. Về sau mỗi hơn 100 năm, giao nạp 10 vạn khối linh thạch, đồng thời hoàn thành một kiện chúng ta lãnh diễm môn sai khiến nhiệm vụ. Nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền muốn thu hồi hòn đảo. Trong vòng 2 năm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vượt qua 2 năm, coi là nhiệm vụ thất bại. Cự giải đảo cùng hải tham đảo liền sẽ cho thuê cái khác hòn đảo. Giao nạp 5 vạn khối linh thạch làm tiền thế chấp. Hoàn thành nhiệm vụ lại giao nạp 5 vạn khối linh thạch là được. Nếu là nhiệm vụ thất bại, linh thạch sẽ không trả lại. Vương Trường Sinh lấy ra 5 vạn khối linh thạch, giao cho Hứa Dương. Hứa Dương lấy ra một mặt màu trắng khay ngọc, ở phía trên một trận khoa tay. Lấy ra một mặt lệnh bài màu xanh hướng ngọc bàn bên trên mặt nhấn tới. Lóe lên ánh bạc, vô số bùa chú màu bạc từ ngọc bàn bên trên mặt bay ra. Chui vào lệnh bài màu xanh. Hứa Dương đem lệnh bài màu xanh cho Vương Trường Sinh. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài xem xét. Mặt ngoài có, cự giải, cùng, hải sâm, tứ cái chữ to màu vàng. Ra thứ vụ điện, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Ba người hóa thành 3 đạo độn quang. Hướng về đường tới bay đi. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đi giết Hoàng Long đảo phụ thuộc thế lực kết đan tu sĩ. Bằng bạch vì chính mình trêu chọc Cửu gia. Đây không phải là ngốc a, Trần đạo hữu. Các ngươi có biết nơi nào có băng lý thú hoặc là bích đồng viêm điêu hành tung? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Trần Nhất Long nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói ra, không dối gạt Vương đạo hữu, ta đều tiếp nhận tốt 2 lần săn giết tam giai hạ phẩm băng lý thú nhiệm vụ. Loại này yêu thú thành đôi xuất hiện, người có thể đi đại cửa hàng mua sắm giống cái băng lý thú túi mật, dùng để hấp dẫn băng ly thú. Về phần bích đồng viêm điêu, loại này yêu cầm tương đối ít thấy, chỉ có thể tìm vận may. Ta đề nghị ngươi săn giết băng ly thú đi. Ta săn giết qua 2 lần băng lý thú. So sánh có kinh nghiệm. Ta biết mấy nơi khả năng có băng lý thú. Đa tạ Trần đạo hữu chỉ điểm. Chờ chúng ta mướn hòn đảo, nhất định hảo hảo đáp tạ các ngươi. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp. Thành khẩn nói. Ha ha, Vương phu nhân khách khí. Việc rất nhỏ. Trần Nhất Long hào sảng cười một tiếng, nụ cười trên mặt sâu hơn. Nếu như Vương Trường Sinh mướn kia 2 tòa đảo, Mộc Long Các liền có thêm một sự giúp đỡ lớn. Ba người hướng về đường tới bay đi.